Truyền nhân thiên y, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Thành tích này tuy không được tốt lắm với hắn, nhưng cũng may coi như đủ. Hắn cho Lâm Nghiên, Liễu Băng Khanh mỗi người một viên để cải thiện thể chất của họ. Lại cho Hạ Tử Yên một viên, đợi cô ấy nuốt vào. Không chỉ khí huyết hoàn toàn khôi phục mà còn có dấu hiệu đột phá. Lương Siêu, đan dược của anh quá thần kỳ. Tôi có cảm giác mơ hồ sắp đột phá đến cảnh giới tông sư. Nhìn dáng vẻ kích động của cô ấy, Lương Siêu cười nói, không cần ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu cô uống tiết liên đan. Dược hiệu của nó cũng được phát huy tối đa. Hơn nữa trước kia nền tảng tu luyện của cô cũng vững chắc, cho nên lần này trực tiếp bước vào tông sư cũng thuận buồm xuôi gió. Hì hì, vẫn là anh biết nói chuyện. Vậy tôi phải rèn sắt khi còn nóng, lập tức đi bế quan tu luyện. Hạ Tử Yên vừa đi thì Mộ Khuynh Tuyết đã gọi điện thoại đến. Này, Lương Thần Y, mấy ngày nay có phải đang bận luyện đan nên không rảnh nhận điện thoại luôn không? À, thật có lỗi. Mấy ngày kế tiếp tôi không có việc gì. Có thể cùng cô đi chẩn trị cho lệnh sư bất cứ lúc nào. Hôm nay tôi gọi đến không phải nhắc tới chuyện gì, mà muốn báo tin vui cho anh. Tôi đã tìm được một trong 6 cô gái mà anh nhờ tìm. Cùng Vũ, hơn nữa đã xác nhận là vị hôn thê của anh. Chỉ có điều, giọng nói hơi thay đổi. Mộ Khuynh Tuyết hoài nghi hỏi. Cái tên đặc thù lại nổi tiếng như vậy. Anh xác định anh chưa từng nghe qua à? Không có. Lương Siêu chân thành lắc đầu. Từ ý tứ trong lời nói của cô, đừng nói lại là người nổi tiếng đó chứ. Đầu bên kia điện thoại, Mộc Khuynh Tuyết trợn trắng mắt, cho rằng người này học y nhiều quá bị ngu à, hay luyện công nhiều quá bị đần rồi. Bình thường hắn không xem phim hay chương trình truyền hình sao? Tôi đoán anh là người duy nhất trong hàng trăm triệu đàn ông ở Trung Quốc chưa từng nghe đến tên cô ấy đó. Cô ấy là một trong số bông hoa ngôi sao trẻ của ngành điện ảnh và giải trí. Cùng Vũ là người được mệnh danh là nữ thần quốc dân đó. Ngần ấy thông tin rồi anh nghĩ cô ấy có phải là người nổi tiếng không? Cái gì? Còn là một ngôi sao nổi tiếng ư? Lương Siêu kinh ngạc nhất thời, cảm thấy khâm phục ông già. Thật đáng kinh ngạc khi ngay cả một ngôi sao lớn như vậy cũng có thể hỏi về làm vợ cho mình. Lương Thần Y, vừa hay gia sư và Cung Vũ bọn họ đều đang ở thành phố Xuyên Nam. Nếu anh không phiền thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Lương Siêu nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, được. Cô Mộc, xin hãy gửi địa điểm cho tôi. Tôi lập tức đi tìm cô. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Băng Khanh nhìn anh hỏi. Lại đi tìm tung tích của một vị hôn thê khác sao? Cô ấy ở đâu? Cách Trương.